Công lược cha công, chương 28, góc truyện audio.com. Tạ Hà tại khách sạn thay đồ dành phục vụ, áo sơ mi màu trắng, cái nơ màu đỏ, áo khoác tây trang màu đen. Thân hình của hắn thon dài, quần áo được chỉnh sửa làm cho vóc người của hắn càng thêm nổi bật. Tóc ngắn mềm mại dừng ở trên trán, khuôn mặt trắng nõn, con ngươi đen sáng rất có thần thái. Tạ Hà chật một tiếng. Đây là khoản tiền mà hắn mua sao? Có thời gian thì đi soi gương cũng không tệ lắm. Nhỉ, hắn thu hồi suy nghĩ, ra khỏi phòng thay đồ, Lưu Nhã dẫn Tạ Hà đến đại sảnh, vừa đi vừa nói, bây giờ cách tiệc rượu có vài giờ, cậu sẽ ở nơi này hỗ trợ sắp xếp hội trường, chờ thời gian bắt đầu, cậu liền nghe theo an bài của tiểu từ, phụ trách bưng rượu, việc này chắc cậu làm được phải không? Vâng, Tạ Hà cười gật đầu. Lưu Nhã cười nói, tốt, vậy cứ như thế, làm tốt ngày hôm nay thì tất cả mọi người sẽ có tiền thưởng. Nếu có vấn đề gì thì cậu trực tiếp đi tìm tôi là được. Cảm ơn chị Lưu, Tạ Hà nói. Lưu Nhã bị một tiếng chị kêu một tiếng thì trong lòng lại mềm một chút. Thật là một đứa trẻ đáng yêu. Bước chân đi càng nhẹ nhàng tiêu sái. Tạ Hà híp mắt một chút, bắt đầu đánh giá đại sảnh. Những tiệc rượu như vậy hắn đã tham gia vô số lần. Bất quá lần đầu tiên làm phục vụ vẫn là lần đầu tiên. Ngẫm lại cũng có chút kích động. Xuyên qua quả nhiên là một chuyện rất thú vị. Hắn thích khiêu chiến, càng lại thích chủ động xuất kích. Thời gian bận rộn trôi qua thật nhanh. Chớp mắt đã đến buổi tối. Những khách nhân đều lục tục đi đến. Trong thời gian đó, Tạ Hà ngoan ngoãn bưng khay mời khách. Tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng mọi phản ứng của những người bên ngoài đều nằm trong mắt của hắn. Do dòng máu vạn nhân mê cấp D phát huy công dụng, hắn liên tục được bắp hảo cảm, hiệu quả đối với mỗi người mỗi khác, với người có năng lực khống chế thấp thì sẽ bị mê hoặc. Nhưng đối với người có năng lực ý nghĩ mạnh thì không có ảnh hưởng gì. Con người bình thường nhìn hắn sẽ cảm thấy hài lòng. Qua một hồi, Tạ Hà rốt cục cũng thấy được Chu Diệt Chiết. Dáng người Chu Diệt Chiết cao ngất thon dài, gương mặt lại lạnh lùng và nghiêm nghị, giơ tay nhấc chân đều có cảm giác vô cùng áp bách. Trong nháy mắt, Tạ Hà đưa ra nhận xét đối với y tự phụ. Kiêu ngạo, lạnh lùng, cường thế, Tạ Hà, xem giúp ta độ hảo cảm của hắn là bao nhiêu, 444. Độ hảo cảm của Chu Diệt Chiết đối với ngài là không? Ha ha, chỉ là người qua đường đơn thuần. Tạ Hà mỉm cười bước tới, cách chương.